Trọng sinh vi quan, chương 537, thành công viên mãn. Góc truyện audio.com. Chấm, phá bỏ, khu phía đông nhất định phải phá bỏ. Đó là nơi ra vào thị xã Vọng Giang, liên quan tới hình tượng chung của cả thị xã Vọng Giang. Quan trọng nhất là ở khu phía đông là khu vực có gần 40.000 mét vuông với hơn 20.000 hộ với số dân hơn 10.000 người mà toàn căn hộ nhỏ mỗi người bình quân. Không có đến 10 mét vuông. Nếu không phá ở đây đi thì còn làm ở đâu nữa? Tô Quảng Nguyên trả lời như vậy khiến tất cả quần chúng đều vỗ tay. Sau đó lại có một gã quần chúng giơ tay lên hỏi. Nếu giải tỏa trong năm nay thì theo tiêu chuẩn của thị xã sẽ bồi thường bao nhiêu? Chúng tôi cũng chỉ là người dân bình thường mà nhà cũng chỉ có 3 người sống trong căn hộ với hơn 20 mét vuông. Nếu phá bỏ thì diện tích nhà mới sẽ tính thế nào? Nếu đều là nhà 50, 100 mét vuông thì chúng tôi không kham nổi. Đến lúc đó nhà cũ đã phá mà phá rồi thì chúng tôi không có chỗ ở. Tô Quảng Nguyên gật đầu nói. Tình huống này của anh chúng tôi cũng cân nhắc rồi. Khi tái định cư thì căn hộ sẽ có diện tích nhỏ nhất là 35 mét vuông. Nhưng anh không cần phải khẩn trương. Dù là diện tích căn hộ cũ không đến 35 mét vuông thì sẽ do ủy ban thị xã bỏ tiền cấp nhà với diện tích đó miễn phí cho các anh. Nói cách khác với tình huống anh vừa nói thì chính quyền thị xã sẽ bỏ tiền mua thêm diện tích cho anh. Căn hộ nhà anh cũng tăng lên tới 35 mét vuông. Với những nhà có 3 đời hay 4 đời cùng ở cũng không nên vội. Từ khi xác định giải tỏa tới khi khởi công các đồng chí phòng hộ khẩu. Cục Công an thị xã cũng lấy tư liệu từng nhà để dựa theo số liệu thống kê cuối cùng chúng tôi sẽ tiến hành chia đều từng nhà theo nhân khẩu. Nếu như nhà nào vượt qua 4 người mà diện tích bình quân không đủ 15 mét vuông thì chúng tôi sẽ đối chiếu với diện tích căn phòng hiện có để bồi thường. Ngoài ra còn sẽ bán nhà thương mại bằng nửa giá để đảm bảo diện tích bình quân mỗi người là 15 mét vuông. Nhưng vấn đề này chúng tôi còn phải tiến hành điều tra cẩn thận. Dù có hộ khẩu ở đây hay không có hộ khẩu đều sẽ được áp dụng các chính sách giá ưu tiên. Nếu phát hiện có trường hợp lừa gạt thì dựa theo tội mà tố tụng và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan. Nghe Tô Quảng Nguyên trả lời thì quần chúng ngồi phía dưới bàn luận. Họ tính xem nhà mình có được hưởng chính sách giá ưu tiên hay không? Diện tích nhà mình là bao nhiêu? Lúc này một gã thành viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giơ tay lên nói. Thị trưởng Tô, chính sách ưu tiên là tốt nhưng chất lượng công trình có đảm bảo hay không? Đơn vị thi công có xác định hay chưa? Xin mọi người yên tâm, lần này cải tạo lại khu căn hộ sẽ công khai đấu thầu ra xã hội. Hội nghị đấu thầu sẽ truyền hình trực tiếp tận nơi, đảm bảo đấu thầu công khai, công bằng, công chính. Nhân đây tôi cũng hy vọng công ty xây dựng suy nghĩ vì lợi ích dân chúng sẽ đăng ký báo danh tham dự đại hội đấu thầu sau nửa tháng nữa. Đồng thời cũng chính thức bắt đầu tiến hành công việc giải tỏa. Trước cuối năm đảm bảo trao nhà cho dân ở trong khu vực giải tỏa. Việc thu thập ý kiến tiến hành theo trình tự nhưng Hứa Lập và Nhâm Minh Sơn đi cùng nhau và hắn vẫn chú ý tới vẻ mặt Hứa Lập. Hắn phát hiện sắc mặt Hứa Lập như bình thường và đang cúi đầu nói chuyện với Tạ Kha. Nhìn cũng không ra vẻ sốt ruột, nhìn vẻ mặt quần chúng kích động ngồi phía dưới. Việc thu thập ý kiến quần chúng lần này không những khiến tên tuổi Tô Quảng Nguyên không chìm xuống mà còn tăng lên. Chẳng lẽ là hội nghị chuyên môn được đặt ra để Tô Quảng Nguyên bình tĩnh trả lời ý kiến thu thập của nhân dân? Cũng khiến hắn vượt qua kiểm tra thuận lợi như vậy. Đại hội tiến hành tới 11 giờ chưa thì vấn đề mà thành viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và đại biểu quần chúng mới nói xong. Sau đó Lưu Hồng Đào và Tạ Ca cũng đứng ra phát biểu chúc mừng việc thu thập ý kiến nhân dân lần này thành công hết sức viên mãn. Với việc thu thập ý kiến nhân dân ở Vọng Giang cũng đánh giá cao. Sau khi đại hội kết thúc tất cả hội trường vỗ tay. Lúc này Nhâm Minh Sơn lại không hiểu, Hứa Lập lại dễ dàng tha cho Tô Quảng Nguyên như vậy sao? Hay là vì có mặt Tạ Ca nên cũng để cho Tô Quảng Nguyên có chút sĩ diện? Nhưng y nghĩ mãi, với tính cách của Hứa Lập ở hội nghị thường vụ thị ủy Tùng Giang ngay cả thị trưởng Hải Đức cũng chống đối mà giờ chỉ là phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lại làm bí thư Hứa sợ ư, sau khi hội nghị kết thúc Lưu Hồng Đào và Tạ Ca đi trước. Hứa Lập và Tô Quảng Nguyên đi sau vừa nói chuyện vừa cười và khiến Nhâm Minh Sơn khó hiểu. Mình không theo kịp tình hình hay là tình hình phát triển quá nhanh? Ở phòng ăn khách sạn, Hứa Lập, Lưu Hồng Đào, Tô Quảng Nguyên, Nhâm Minh Sơn cùng với thành viên công tác Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Tùng Giang và các phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Vọng Giang cùng đi vào ăn cơm trưa. Dù Nhâm Minh Sơn có nhiều điều khó hiểu nhưng lúc này theo y đoán có lẽ Hứa Lập và Tô Quảng Nguyên đã giảng hòa. Nếu không thì hai người cũng không tự nhiên ngồi như vậy. Ăn cơm xong, tiễn Tạ Ca rồi Hứa Lập về văn phòng. Nhâm Minh Sơn cũng đi vào theo. Nếu không hỏi rõ quan hệ giữa Tô Quảng Nguyên và Hứa Lập thì sau này mình đối đãi thế nào với Tô Quảng Nguyên? Nhâm Minh Sơn thật không biết làm thế nào cho phải. Hứa Lập cũng sớm biết ý nghĩ của Nhâm Minh Sơn. Trưa nay uống hơi nhiều. Mang cho tôi một chén trà. Nhâm Minh Sơn liền lấy cho Hứa Lập một chén trà rồi cẩn thận bưng tới bàn của Hứa Lập. Bí thư Hứa, ngài và thị trưởng Tô. Hứa Lập cười nói, tối hôm trước thị trưởng Tô đến nhà tôi nói chuyện một đêm. Hiểu lầm cũng hóa giải. Sau này bên thị ủy có vấn đề gì cùng thông báo cho thị trưởng Tô một tiếng. Nhâm Minh Sơn gật đầu, dù Hứa Lập không nói rõ nhưng chỉ một câu nói đơn giản làm cho Nhâm Minh Sơn cũng biết không ít nội dung. Tối Tô Quảng Nguyên đến nhà Hứa Lập làm gì? Đơn giản chính là thừa nhận sai lầm, chủ động dựa vào Hứa Lập. Hơn nữa mâu thuẫn lúc trước giờ Hứa Lập chỉ nói là hiểu lầm. Hứa Lập lại bảo mình có chuyện gì thì thông báo cho Tô Quảng Nguyên. Hứa Lập nói một cách tự tin đã hoàn toàn nắm Tô Quảng Nguyên trong tay. Hứa Lập coi Nhâm Minh Sơn như người một nhà thì mới có thể nói như vậy. Trách sao hội nghị thu thập ý kiến nhân dân hôm nay thuận lợi như vậy. Có Hứa Lập ủng hộ khác gì toàn bộ lãnh đạo thị xã ủng hộ. Như vậy không phải mọi việc đều như ý hay sao? Nhâm Minh Sơn suy nghĩ cẩn thận rồi cáo từ đi ra ngoài. Hứa Lập ngồi trên ghế cũng hết sức buông lỏng dựa vào ghế rồi thở dài. Nhớ lại tối hôm trước thấy bộ dạng của Tô Quảng Nguyên cũng khiến mình hoảng sợ. Khi mở cửa phòng thấy sắc mặt Tô Quảng Nguyên tái nhợt hai mắt đỏ như máu. Hai tay nắm chặt mình còn tưởng hắn tìm đến liều mạng với mình. Nhưng khi vào phòng Tô Quảng Nguyên ngồi xuống salon. Mình rót cho hắn uống hai chén nước mới làm Tô Quảng Nguyên lấy lại chút tinh thần và cũng nói rõ ý đồ. Tô Quảng Nguyên đã tới bước đường cùng, đã đầu hàng với mình, cách chương.